Thần Vương lệnh, chương 188, bày trò lừa gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị nhiều cao thủ vây xem như vậy. Trong mắt Vương Sâm cũng hiện lên một tia lo lắng. Ông ta biết rằng, một khi mình phạm sai lầm, những kẻ cuồng tín này sẽ có thể bóp chết ông ta. Khụ, ông ta ho khan một tiếng, ổn định tinh thần rồi nói. Nếu đã như vậy, Vương Mỗ tôi sẽ thể hiện một chút vậy. Coi như là góp vui cho lão gia tử và mọi người. Người đâu? Đưa Trường Tiên lên đây. Nữ trợ lý trẻ tuổi lập tức lấy từ trong người ra một cái túi nhỏ. Cung kính đưa cho Vương Sâm. Đây là rắn sao? Nhìn thấy bên trong túi có cái gì đó đang động đậy. Tất cả mọi người đều cảm thấy hồi hộp. Dù sao thì người bình thường nhìn thấy rắn đều sẽ có chút sợ hãi. Vương Sâm rút ra một con dao nhỏ. Cao giọng nói. Làm phiền lấy cho tôi một cái chậu lại đây. Để tôi đi lấy. Kế Phong lập tức lao ra ngoài. Cầm theo một cái chậu rửa mặt cỡ lớn. Vẻ mặt anh ta đầy kích động. Bởi vì Vương Sâm là người anh ta mời tới. Hôm nay anh ta sẽ được nở mày nở mặt. Nói không chừng chữa khỏi bệnh cho lão gia tử. Lão gia tử thấy vui vẻ sẽ gả Liễu Như Ngọc cho anh ta. Đồng thời phong cho anh ta làm người thừa kế. Vậy là từ đó, anh ta sẽ có cả tiền lẫn tình. Thấy Tần Thiên ở bên cạnh, anh ta nảy ra một ý, lớn tiếng nói. Quên giới thiệu với mọi người. Cái tên Tần Thiên này, nói mình là thầy châm cứu gì? Có thể giúp cho An Gia gia tăng thêm 30 năm tuổi thọ. Họ Tần kia, bây giờ ở trước mặt mọi người. Mày có dám so tài với Vương Đại Sư không? Cái gì? Khi mọi người chú ý tới Tần Thiên đều lộ ra vẻ không vui. Chỉ là một thầy châm cứu còn con. Lại dám nói có thể tăng thêm 30 năm tuổi thọ cho lão gia tử. Tên họ Tần kia, cậu cũng không sợ nói trước bước không qua nhỉ. Đúng là một tên giang hồ lừa đảo. Dám lừa gạt lão gia tử. Tôi thấy cậu cũng chán sống rồi. Hồ Bân Tính tình nóng nảy trợn mắt lên. Thậm chí muốn đánh đuổi Tần Thiên ra ngoài. Liễu Như Ngọc vội vàng đi tới. Đứng bên cạnh Tần Thiên và nói. Chú Hồ, Tần tiên sinh là khách cháu mời tới. Hồ Bân vội bột cười nói. Tiểu Ngọc, cháu là người cao quý như thế nào? Cẩn thận đừng để bị tên này lừa. Nếu đã như vậy, cháu hỏi cậu ta thử xem có dám so tài với Vương Đại Sư không? Tần Thiên mặt không biến sắc, cười lạnh nói. Tôi tới là để chữa bệnh, không phải tới bày trò lừa gạt. Nhóc con này, cậu dám xem thường tôi sao? Vương Sâm cả giận nói. Mở to mắt chó của cậu ra. Tôi sẽ cho cậu xem bản lĩnh của tôi. Kế công tử, mang chậu tới đây. Kế Phong cũng có chút sợ rắn. Vì để làm nhục mặt Tần Thiên, anh ta đem chiếc chậu nhét vào tay Tần Thiên. Anh ta cười lạnh nói. Tên kia, bưng đi, hỗ trợ Vương Đại Sư cho tốt vào. Tần Thiên lại là không hề từ chối. Hắn muốn xem, cái tên Vương Sâm này rốt cuộc có thể bày ra trò gì. Chỉ thấy tay Vương Sâm run lên, đổ ra một con rắn nhỏ toàn thân màu đen từ trong túi đồ. Nó tiến vào trong chậu, nhanh chóng trườn trong đó, còn không ngừng phun nọc. Mọi người lắp bắp kinh hãi, không tự chủ được lùi về phía sau. Liễu Như Ngọc không nhịn được lên tiếng. Tần Thiên cẩn thận, nhìn thấy cô ta quan tâm Tần Thiên từ tận đáy lòng. Kế Phong ghen tị đến mức mắt đỏ lên. Anh ta cắn răng nói. Tên họ Tần kia, bưng chậu cho đàng hoàng vào. Vương Đại Sư, mời ông thể hiện. Vương Sâm hét lớn một tiếng. Một tay bắt con lấy rắn đen. Tay kia cầm con dao. Nhắm chuẩn và nhanh chóng cắt đứt nó. Trong nháy mắt, con rắn bị chia làm hai đoạn. Vết cắt không ngừng chảy máu. Trông vô cùng tàn nhẫn. Mọi người đơ ra một lúc. Hồ Bân không nhịn được nói. Cái này thật sự còn có thể nối lại được sao? Sau khi nối lại, còn có thể sống sao? Vương Sâm cười lạnh nói. Người khác đương nhiên không thể làm được. Nhưng tôi là Vương Sâm. Không giấu gì mọi người. Công phu của tôi chính là được kế thừa từ thần y Biển Thước. Chị Vinh không nhịn được nói. Biển Thước không phải đã chết mấy ngàn năm rồi sao? Ông làm sao mà được truyền lại được? Vương Sâm nghiêm mặt nói. Chuyện này nói ra rất dài dòng. Tôi đã nằm mơ thấy ông ấy. Ông ấy nói tôi có tuệ căn. Tôi chính là truyền nhân mà ông ấy vẫn luôn tìm kiếm. Sư phụ trong mơ đã truyền thụ cho tôi 99 đại đạo. Hơn nữa còn nói, chờ sau khi tôi tích lũy đủ phúc khí ở nhân gian, sẽ độ hóa cho tôi vào hàng lớp những vị tiên. Hai nữ trợ lý trẻ tuổi quỳ xuống đất, thành kính nói, chúng con thề sống chết đi theo đại sư. Xin hãy ban cho chúng con phước lành của sự sống vĩnh cửu khi đại sư phi thăng. Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người có chút mơ hồ. Rõ ràng là lời nói rất hoang đường. Nhưng Vương Sâm đã nói một cách rất nghiêm trang. Nghe giống như thật sự có chuyện như vậy. Sau khi phản ứng lại, Liễu Như Ngọc không nhịn được nói. Vương Đại Sư, ông mau dùng thần thông của mình nối con rắn lại đi. Ông xem nó chảy nhiều máu như vậy, nhất định rất đau đớn. Vương Sâm cười nói, Liễu Thiên Hậu quả nhiên là người lương thiện, nhất định sẽ nhận được phúc đức. Đừng nóng vội, tôi làm ngay đây. Ông ta lấy một miếng vải từ bên cạnh rồi phủ nó lên trên chiếc chậu. Ông ta nói với Tần Thiên, cậu thanh niên này, cậu phải bưng chiếc chậu cho chắc vào. Đợi lát nữa tôi phát công thì đừng có hoảng hốt. Nếu không tôi sẽ vô tình làm cậu bị thương. Tôi không chịu trách nhiệm đâu. Tần Thiên cười nói. Không sao. Vương Đại Sư cứ việc phát công đi. Vương Sâm hô to một tiếng. Thổi mạnh vào tấm vải trên chậu. Sau đó, ông ta lẩm bẩm điều gì đó. Vung một tay lên trời như thể đang mượn lực. Một cảnh tượng kỳ dị đã xảy ra. Toàn bộ cánh tay của ông ta bốc lên khói trắng. Đại sư phát công rồi. Mấy người còn không mau quỳ lại. Hai nữ trợ lý quỳ trên mặt đất với vẻ mặt vô cùng kích động. Chắp tay lại và bắt đầu cầu khấn. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt. Muốn xem Vương Sâm nối hai phần của con rắn lại như cũ bằng cách nào. Ngay cả An Quốc lão gia tử cũng không khỏi từ trên ghế đứng lên. Dướn cổ nhìn. Chỉ thấy Vương Sâm thò tay vào chậu qua một góc vải. Mò mẫm một lúc rồi lớn tiếng nói. Được rồi, ông ta mở tấm vải ra. Con rắn nhỏ màu đen bị đứt thành hai đoạn bên trong đã được nối lại với nhau. Nhìn qua, nó trông giống hệt như lúc ban đầu và không thể tìm ra được chỗ nối. Tất cả mọi người đều há hốc miệng. Liễu Như Ngọc không nhịn được nói. Vương Đại Sư, nó thật sự còn sống sao? Sao lại không nhúc nhích? Vương Sâm cười nói. Tiểu thư đừng nóng vội. Con rắn này nguyên khí đang bị trọng thương. Cần tĩnh dưỡng. Đợi tôi cho nó thêm một ít nguyên khí nữa. Nói xong, ông ta lại thổi một hơi mạnh vào con rắn nhỏ màu đen. Sau đó, một kỳ tích đã xảy ra. Con rắn nhỏ màu đen thật sự động đậy vài cái. Tuy rằng không hoạt bát như trước, nhưng một điều rất rõ ràng là nó còn sống. Hay, hay lắm. Vương Đại Sư quả nhiên là có phép màu. Kế Phong kích động vỗ tay đầu tiên. Những người còn lại thở phào một hơi. Đều nhìn nhau tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Bọn họ nhao nhao hoan hô reo hò. Vương Sâm nhanh chóng đem con rắn bỏ lại vào trong túi. Đắc ý nói. Cho nên mới nói. Tôi rất ít khi vận dụng loại thần thông này. Bởi vì tiết lộ thiên cơ là làm trái lẽ trời. Hôm nay là vì có mọi người. Nên tôi mới cho mọi người mở rộng tầm mắt. Kế Chân kích động nói. Vương Đại Sư, bây giờ có thể chữa bệnh cho lão gia tử được chưa? Nghe xong lời này, tất cả mọi người đều tỏ ra vẻ mặt kỳ vọng. Vương Sâm ngay cả khi con rắn bị chặt đứt thành hai cũng có thể làm cho nó sống lại. Vậy việc trị bệnh cho lão gia tử chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? An Quốc vốn dĩ tưởng rằng mình sẽ phải chết. Nhưng bây giờ bỗng nhiên lại thấy được tia hy vọng. Ông ta cũng có chút kích động. Dù sao thì nếu có thể sống, làm gì có ai muốn phải chết. Vương Đại Sư, cần tôi phối hợp như thế nào? Ông nói đi. An lão gia tử mỉm cười nói. Cách chương.